mãi chờ người nơi ấy. Chương 11 Người đàn ông tên Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm sau tại một quán bar lớn bằng nửa Liên bang Nga, chị à, bọn em xử lý xong lô hàng đó rồi. Mạc Ly nhếch môi, đôi môi mỏng khẽ nhấp vào thành cốc đón lấy từng đợt rượu ngọt. Tôi muốn về nước trong 3 tuần, Mạc Hiếu sẽ thay tôi quản bang. Hắn là Băng, người anh em cùng cô và Hiếu luyện tập, họ đã kết giao làm anh chị em thương yêu nhau như ruột thịt máu mủ. Hắn yêu cô, rất rất yêu cô, nhưng mà hắn biết nếu cô biết rằng hắn yêu cô thì cô sẽ tuyệt giao với hắn. Đơn giản mà thôi, cô ghét nam nhân nhất trên đời này. Một lũ chuyên lừa tình nữ nhân, khiến họ đau khổ mà không dứt ra được. Băng đau đớn, chỉ cần một lần thôi, cô cho hắn cơ hội, hắn sẽ không để cô đau đâu mà. Cách chương.